Phần 18, ngày 3 tháng 2, 2006, cho và nhận những điều kiện đặc biệt mà chưa ai nói cho bạn biết, John Zappa. Đã có nhiều người viết về quy luật cho nhận của vũ trụ, nhưng trong quá trình làm việc với mọi người, tôi đã phát hiện ra rằng người ta rất hay hiểu sai về cách áp dụng nguyên tắc này. Ý tưởng chung là bạn cho càng nhiều, bạn nhận được càng nhiều, vì bạn gieo cho bạn sẽ được gặt hái. Tốt thôi, nhưng nếu như nắm được một bí quyết nhỏ về quy luật cho, thì sẽ có thể tránh được việc hiểu lệch là quy luật tuyệt vời này. Bí quyết ấy chính là, quan trọng không phải bạn làm gì, mà là tại sao bạn làm điều đó. Ý đồ và động cơ mới là quan trọng. Điều đó có nghĩa là bạn chỉ nên cho khi bạn thấy vui vì được cho. Nếu bạn cho vì bạn muốn được nhận, tức là bạn đang tự phá lọc của mình. Vũ trụ không dễ gì bị qua mặt đâu. Cho với mục đích được nhận chính là bạn công nhận sự thiếu thốn. Nói ra rằng bạn phải được nhận vì bạn đã cho, chẳng khác nào bạn đang nói với thế giới rằng tôi chưa đủ. Điều đó sẽ nhanh chóng được khẳng định trên thực tế. Âm hưởng của sự thiếu thốn sẽ càng thu hút thêm sự thiếu thốn đến với bạn. Tôi muốn nhắc lại một lần nữa với bạn, bạn sẽ được gặt hái vì bạn đã gieo mầm. Tôi biết có rất nhiều người tiếc đứt ruột hoặc có cảm giác giống như là họ đang bị mất đi một phần cơ thể khi họ cho người khác chút thời gian hay một món tiền. Nếu bạn cũng cho chỉ vì cảm thấy có nghĩa vụ phải cho, hay là thấy như mình đang hy sinh một cái gì đó, thì ẩn sâu trong thẳm lòng bạn chính là ý nghĩ về sự thiếu thốn. Ngụy trang cảm giác thiếu thốn dưới cái vỏ hào hiệp sẽ chỉ dẫn bạn đến thất vọng mà thôi. Không phải là điều bạn đang làm, mà là lý do tại sao bạn làm vậy mới là điều có ý nghĩa. Đừng lãng phí thời gian để làm cái việc cho mà cứ mong sẽ nhận được đáp trả như là một vụ đầu tư. Ông trời không phải là cổ phiếu mà bạn đem niêm yết bán trên thị trường chứng khoán. Nếu tôi cho, tôi phải được một cái gì đó cơ. Kiểu nghĩ như vậy xuất phát từ ý nghĩ không đủ. Ngoài những người cho với ý đồ để sau này được nhận, còn có những người khác rất ít cho vì họ quan niệm rằng tôi không có điều kiện. Henry Ford thường nói rằng có hai loại người, một số cho rằng họ có thể, số kia cho rằng họ không thể, và cả hai loại người này đều đúng. Quan niệm thế nào, thực tế sẽ như thế ấy, bao giờ cũng vậy. Nhiều ý kiến nghiêng về việc không cho. Riêng kinh nghiệm cá nhân tôi cho thấy là nên đợi đến khi bạn sẵn sàng về tâm lý. Tâm trạng chúng ta ai cũng có lúc này lúc khác. Có lúc ta thấy hạnh phúc, nhưng cũng có lúc ta cảm thấy cuộc sống này thật tồi tệ. Khi bạn thấy mình đang hạnh phúc, hãy nắm lấy cơ hội đó để cho, vì mong muốn chia sẻ niềm vui và sự đầy đủ mà bạn đang có. Tỏ ra biết ơn vì những gì bạn đang có chính là cách để bạn dễ dàng truyền cái may mắn của bạn đến cho người khác hơn. Trong những lúc như vậy, bạn sẽ có cảm giác là cái may có thể đến từ rất nhiều nơi. Kinh nghiệm đầu tiên về việc cho thật lòng mà tôi còn nhớ đã xảy ra khi bệnh ung thư của tôi tái phát vào mấy năm trước. Khi tôi đã vượt qua trạng thái sốc ban đầu khi nghe kết quả chẩn đoán, sức mạnh tinh thần của tôi bỗng trỗi dậy và tôi bắt đầu cầu nguyện. Sau mấy tháng hóa trị, tôi có dịp đi thăm New York trong dịp nghỉ Giáng sinh. Bác sĩ của tôi quyết định cho tôi tạm ngừng hóa trị vài tuần để ăn Giáng sinh, và một đợt nghỉ ngắn là thích hợp nhất với tôi. Những ánh đèn Giáng sinh ở New York, cái không khí trong lành của những ngày băng tuyết mùa đông và cả nhận thức được là tôi vẫn còn đang sống làm tôi thấy tinh thần phấn chấn hẳn lên. Tôi thấy mình sung túc và cảm thấy biết ơn ông trời vô hạn. Một buổi chiều, trên đường đi ăn tối với vợ và anh trai tôi, một người đàn ông ăn xin ở gần nhà hàng mà chúng tôi đến đã xin tôi $1. Tôi đang rất có hứng, thế là tôi cho anh ta luôn $20. Đến lượt anh ta cũng thấy hào hứng và điều đó làm tôi càng vui hơn, với ý nghĩ là tôi đã đợi đến khi vợ tôi và anh trai tôi đi khuất vào trong nhà hàng rồi tôi mới rút tiền cho anh ta. Tôi muốn không ai nhìn thấy hành động ấy và tôi không muốn ai căn vặn tại sao phải cho tận $20 trong khi tôi đang nghỉ việc chữa bệnh với thu nhập rất hạn hẹp. Nếu tôi phải bào chữa hay chứng minh với người khác ý nghĩa hành động của mình, điều đó sẽ dập tắt niềm vui và chất ngẫu hứng của hành động ấy. Vào cái thời điểm ấy, tôi không hề biết tương lai đã định sẵn cho tôi điều gì. Nhưng mỗi con người trong thời điểm hành động như vậy thực sự là hoàn hảo. Tôi cảm thấy mình hạnh phúc lâng lâng và tôi không muốn bất cứ ai phá vỡ cái cảm giác của tôi vào thời khắc ấy bằng những lời khuyên đại loại như tôi nên xử sự có lý trí hơn. Đợi đến khi không có ai nhìn mới rút tiền cho người ăn xin là cách tốt nhất để được như vậy. Đó đúng là một tình huống được cả đôi đường. Người ăn xin kia thấy vui và tôi thì cứ lâng lâng suốt cả buổi chiều. Đó là bí mật của riêng tôi. Tôi thấy mình sung túc, dù chẳng có lý do cụ thể nào. Và tôi đã làm cho một người khác cũng thấy anh ta thật sung túc, vì tôi đã cho anh ta nhiều gấp 20 lần so với số anh ta xin hay mong đợi. Thời điểm đó, tôi đã hòa vào dòng chảy của cuộc đời, và đó chính là thời điểm lý tưởng để làm việc cho. Vài tháng sau, khoản trợ cấp mất sức lao động của tôi mà bao lâu nay vẫn cố định ở mức ấy đột nhiên được tăng lên 20%. Tôi chẳng biết tại sao và làm thế nào lại có chuyện này, nhưng tôi cũng chẳng hỏi. Tôi không biết gì về quy luật cho nhận ở thời điểm đó. Tôi chỉ xử sự đơn thuần theo cảm hứng. Chỉ sau khi tôi nghiên cứu về linh hồn, tôi mới biết đến nguyên lý này. Nhìn lại quá khứ với những hiểu biết mới của tôi bắt đầu nhìn thấy có mối dây liên hệ này. Khía cạnh quan trọng nhất trong nguyên tắc này, theo tôi là bạn luôn phải nhớ rằng điều quan trọng không phải bạn đang làm gì, mà là tại sao bạn làm điều đó. Nếu bạn đang có một ngày đen đủi, hoặc bạn đang bực mình thì bạn đừng cho, vì hành động ấy sẽ xuất phát từ việc bạn nghĩ rằng bạn phải cho. Điều đó chẳng tô điểm thêm cho bạn trong con mắt ông trời, và nó cũng chẳng mang lại lợi ích gì cho bạn hay cho người nào khác. Thay vào đó, hãy đợi đến lúc bạn có một ngày may mắn và có tâm trạng để cho, và bạn sẽ thấy điều gì sẽ xảy ra. Nếu bạn bắt gặp mình đang làm một phép tính, xem nên cho bao nhiêu tiền hay lo lắng đến việc người khác sẽ nghĩ gì, thì tôi khuyên bạn nên dẹp ý định cho đi. Bạn sẽ bị mất đi cái cảm giác cao cả. Hãy đợi đến khi bạn lại có cảm hứng trở lại, và hãy chọn số tiền đầu tiên mà bạn nghĩ đến trong đầu. Hãy lấy một số tiền bất kỳ nào mà bạn cảm thấy thoải mái và nó không làm bạn thấy nghèo đi. Quy luật này của vũ trụ có thể chỉ cần một khoảnh khắc để ngộ ra, nhưng cũng có thể phải mất cả đời người mới học được. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn không thể thực hành, bởi vì bạn chưa học được. Hãy thử một lần và hãy để kinh nghiệm của bản thân cho bạn câu trả lời.